Tả đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê. Chương 40, chính diện giao phong 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã khuya, Thẩm Thanh Hy đang muốn tắm rửa đi ngủ thì Trương Mama lại dẫn theo vài bà tử đến Vi Lan cơ. Tiểu thư, phu nhân có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người trong nhà, mời tiểu thư đến chính viện một chuyến. Thẩm Thanh Hy có chút kinh ngạc, Trương Mama, đã trễ thế này rồi còn có chuyện gì sao? Vẻ mặt Trương Mama khó lường cười, tiểu thư đi sẽ biết. Khuôn mặt Thẩm Thanh Hy tỏ ra mê man, nghe vậy theo bản năng liếc mắt nhìn Tĩnh Nương, Tĩnh Nương muốn nói lại thôi. Trương Mama lập tức lên tiếng, phu nhân đã nói, Tĩnh Nương, Ngọc Trúc, còn có Xuân Mai, đều phải đi cùng. Mời Thẩm Thanh Hy đi qua đó, nếu như nàng phát giác ra điều gì cũng không có cách nào đem chứng cứ phạm tội giấu đi. Thẩm Thanh Hy tựa hồ có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Được, vậy chúng ta đi qua đó một chuyến. Thu thập sơ qua, Thẩm Thanh Hy rất nhanh chóng mang theo Tĩnh Nương và mấy người nô tỳ đi cùng Trương Mama đến chính viện. Ở chính viện, lão phu nhân Giang Thị cũng được mời đến. Bà và Thẩm Hoài ngồi ở chủ vị, trong lòng lúc này đang ôm Hoàng Ca Nhi chọc cười nó. Hoàng Ca Nhi đã hơn 4 tuổi, lớn lên cũng rất đáng yêu, chỉ là dáng vẻ có chút bệnh tật trông vô cùng không có tinh thần. Hồ Thị và 4 tỷ muội Thẩm Thanh Nhu đứng ở một bên, mà Di Nương, quản sự và các mama cùng nhau đứng ở bên ngoài. Trong phòng còn nhiều thêm một nam nhân trung niên mặc đạo bào. Thấy Thẩm Thanh Hy cũng đến rồi, lão phu nhân mở miệng nói. Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì? Đã trễ thế này rồi còn gọi mọi người đến. Thẩm Hoài liếc mắt ra hiệu cho nhũ mẫu của Hoàng Ca Nhi. Nhũ mẫu lập tức tiến lên bế Hoàng Ca Nhi đi ra ngoài. Lão phu nhân thấy vậy nhất thời sắc mặt càng nghiêm hơn. Có đạo sĩ, lại cố kỵ Hoàng Ca Nhi. Nhất định không phải là chuyện tốt. Mẫu thân, chuyện là như này, gần đây ngài vẫn luôn ngủ không ngon giấc, phu nhân cũng khó tránh khỏi ngủ không được. Không chỉ có như vậy, mà nàng ấy vẫn luôn không ngừng nằm mơ thấy ác mộng, ngay cả nhi tử cũng khó ngủ. Cho nên hôm nay nhi tử làm chủ mời Chấn Dương từ đạo trường tới nhà làm pháp, nhìn xem có phải trong nhà gần đây có thứ gì bẩn quấy phá hay không. Thẩm Hoài giọng nói cung kính, lão phu nhân nghe xong hơi nhíu mày. Ta khó ngủ là bởi vì nắng nóng, hai ngày nay Hy Nha đầu xoa bóp vai và cổ cho ta đã tốt hơn nhiều rồi, còn chuyện của hai người các ngươi ta quả thật không biết. Lão phu nhân không cảm thấy bản thân bị dính thứ bẩn thỉu gì, nhưng mà Hồ Thị, đặc biệt còn có Thẩm Hoài cũng khó ngủ, mời một đạo trưởng đến ngược lại cũng không có việc gì nghiêm trọng. Nói xong, lão phu nhân nhìn về phía Chấn Dương Tử. Không biết đạo trưởng nhìn ra được gì, Chấn Dương Tử khoảng chừng 40 tuổi. Dáng người gầy gò, đôi mắt có mấy phần vẩn đục, thỉnh thoảng còn có tinh quang lóe lên. Nghe thấy lão phu nhân hỏi thì chắp tay đáp. Lão phu nhân, tiền đạo đã khai đàn làm phép, phát hiện trong phù quả thật có ma quỷ quấy phá. Sát khí của ma quỷ này rất nặng, rất ngang ngược, nó đang quanh quẩn ở hướng đông nam trong phủ. Mà người bị hại nằm ở hướng chính đông trong phủ, thứ đó là do có người tạo ra. Lời này vừa dứt, trong phòng nhất thời yên tĩnh. Lão phu nhân bỗng dưng nhíu chặt hàng lông mày. Thẩm Thanh Dung không nhịn được nói. Hướng đông nam chính là vị trí của Vi Lan cư. Bây giờ đang là nơi ở của đại tỷ. Thẩm Thanh Phù nói, hướng chính đông chính là chỉ thủy cư của tổ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Dương Tử cau mày liếc mắt qua chỗ Trương Mama. Trương Mama gật đầu với ông ta. Chấn Dương Tử thấy vậy vẻ mặt càng tỏ ra bình tĩnh ung dung. Ông ta gật đầu nói. Một khi những thứ tà vật đó chưa được diệt trừ, cho dù là người nào ở hướng chính đông trong phủ thì trên người người đó tất sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Chỉ không biết rốt cuộc là người nào lại sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy. Thẩm Thanh Dung tức giận nói, là người nào, còn có thể là người nào. Lúc trước ở Vi Lan cư không có xảy ra chuyện như vậy, sao đại tỷ mới vừa vào ở không bao lâu thì đã có mấy thứ bẩn thỉu đó. Đại tỷ, không phải là ngươi nên giải thích cho mọi người sao? Cách chương.